Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3310, chương 3315, bắt đầu. Thanh Loan, đã lâu không gặp, Tư Mã Nguyệt Thương trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện vẻ tươi cười. Thanh âm ôn hòa nói ra, Tư Mã Nguyệt Thương tuy nhiên cao ngạo, thế nhưng là ở trước mặt đối Tô Thanh Loan thời điểm. Tư Mã Nguyệt Thương lại là cực kỳ ôn hòa, phảng phất như là cái kia công tử văn nhã. Thế mà, Tư Mã Nguyệt Thương như vậy nhu hòa, lại là gây nên không ít thiếu nữ chú ý. Những thứ này thiếu nữ nhìn thấy Tư Mã Nguyệt Thương bộ dáng. Trong lúc nhất thời cả trái tim đều phảng phất là bị hòa tan đồng dạng. Nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, rất đẹp. Đây là trong lòng các nàng một cái duy nhất ý nghĩ. Tô Thanh Loan chán điểm nhẹ, khẽ ừ một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Tư Mã Nguyệt Thương tựa hồ đã sớm biết Tô Thanh Loan tính tình nhạt nhẽo. Vẫn chưa quá để ý nhiều, mà chính là cười cười nói. 9 ngày cung lần này từ ngươi Thanh Loan chỉ huy, Tiên Đạo Sơn bên trong gặp phải. Thanh Loan ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình một số. Tư Mã Nguyệt Thương cười ha ha. Nói, Tư Mã sư huynh nói giỡn. Thanh Loan cũng không có như thế bản sự. Tô Thanh Loan thon dài lông mi khẽ nhúc nhích. Sau đó nói khẽ, Thanh Loan, không giới thiệu một chút. Đúng lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Tư Mã Nguyên Thương cùng Tô Thanh Loan ở giữa đối thoại. Tự nhiên là dẫn dắt tại chỗ người. Nhất cử nhất động, đều là như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Mà đạo này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, cũng là khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Thì liền Tô Thanh Loan, đều là theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Ở nơi đó, có một đạo gầy gò bóng người. Giống như một thanh trường thương, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cái hướng kia, rõ ràng là Hạ Minh chỗ phương hướng. Đây là Thiên Đạo Học Viện Hạ Minh. Ta đi, Hạ Minh đây là cái gì tình huống? Hắn làm sao dám? Không ít người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đều là chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Tư Mã Nguyên Thương cùng Tô Thanh Loan, đều là thượng cổ đại lục thiên tài đứng đầu. Trong mắt bọn hắn, Hạ Minh liền cùng hai người này đối thoại tư cách đều không có. Thế nhưng là Hạ Minh lại đánh vỡ cái này chờ bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Dám can đảm phá hư Tư Mã Nguyên Thương công việc tốt. Cái này cùng muốn chết, có thể không có gì khác biệt a. Hạ Minh xuất hiện tại Tô Thanh Loan bên người. Tô Thanh Loan thân mang lụa mỏng xanh, một đôi chân ngọc, dẫm lên một đóa liên hoa. Cái này liên hoa xem ra vô cùng xinh đẹp, nhưng Hạ Minh biết, đây là một loại linh khí, mà lại linh khí phẩm giai phi thường cao. Đóa này liên hoa, hiện ra nhấp nhô quang mang, xem ra vô cùng xinh đẹp. Tô Thanh Loan cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Hạ Minh cũng dám đến bên cạnh mình. Đồng thời còn dám trực diện đối mặt Tư Mã Nguyên Thương. Chẳng lẽ hắn không biết Tư Mã Nguyên Thương là ai à? Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Cái kia hẹp dài hai mắt híp lại một chút. Sớm nghe qua ngươi, Bách Tông đại chiến cử tuyệt thượng Thanh Tông mời. Thêm vào Thiên Đạo Học Viện, Tư Mã Nguyên Thương nhấp nhô thanh âm vang vọng. Cái này khiến tại chỗ người đều là đột nhiên run lên. Hạ Minh, Quý Nam Phong cau mày. Cước bộ một bước, hắn cô dám động, độc cô bại một lần khẽ vươn tay. Ngăn lại Quý Nam Phong, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe đến độc cô bại một lần kiểu nói này. Quý Nam Phong cũng là buông lỏng một hơi. Mặc kệ Thiên Đạo Học Viện có bao lớn mâu thuẫn, có thể đến ngoại giới. Bất kỳ người nào đều muốn đoàn kết lại, riêng là đến dạng này thời điểm, ai cũng không ngoại lệ, nhất định phải đoàn kết. Đây cũng là vì sao Thiên Đạo Học Viện cường đại như thế nguyên nhân. Không, Nói cho đúng, chúng ta cần phải đã gặp mặt. Hạ Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ồ, phải không? Tư Mã Nguyên Thương bình thản tại Hạ Minh trên thân quét quét. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Hắn biết Tư Mã Nguyên Thương chưa chắc sẽ nhớ được hắn. Bởi vì cái kia thời điểm hắn còn chưa có tư cách cùng Tư Mã Nguyên Thương đối thoại. Nhưng bây giờ, hắn có thực lực này. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường hắn. Ta trong cuộc đời, gặp qua rất nhiều người. Không nhớ được ngươi, cũng đúng là bình thường. Thiên đạo học viện, cũng chỉ có Độc Cô Bại một lần. Có thể cho ta coi trọng. Tư Mã Nguyên Thương mỉm cười. Nhưng đang nói ra câu nói này chốc lát, lại là tràn ngập bá khí cùng sắc bén. Xoát, Tư Mã Nguyên Thương lời nói làm cho không ít ngày đạo học viện đệ tử ánh mắt nén giận. Câu nói này là có ý gì? Nói là bọn họ thiên đạo học viện bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi hắn Tư Mã Nguyên Thương a. Cho dù là Lương Tán, đều là có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương. Thanh Loan, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Minh cười ha ha. Nói, Tô Thanh Loan đại mi cau lại, nhìn một chút Hạ Minh. Nói khẽ, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Ngược lại là vượt quá ta ngoài ý muốn. Nghĩ đến ngày xưa thiếu niên lời thề, Tô Thanh Loan đều là có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng không ít nghe đến Hạ Minh đại danh. Không nghĩ tới ngày xưa thiếu niên, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền trưởng thành đến trình độ này. Cái này xác thực là có chút vượt quá nàng dự kiến. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều hơi hơi chấn kinh. Thậm chí ngay cả Quý Nam Phong bọn người là có chút kinh ngạc nhìn lấy Tô Thanh Loan cùng Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn cùng Tô Thanh Loan nhận biết, xem ra còn rất quen. Lương Tán cũng là có chút kinh ngạc. Tô Thanh Loan là ai? Đây chính là 9 ngày cung đệ nhất thiên kiêu, mà đồng dạng cũng là thượng cổ đại lục đỉnh phong mỹ nữ. Có thể xứng với người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí thì liền Tư Mã Nguyên Thương đều đối Tô Thanh Loan có như vậy một tia ý tứ. Nếu không phải như vậy, Tư Mã Nguyên Thương liền sẽ không cùng Tô Thanh Loan chủ động chào hỏi. Phải biết nhìn thấy hắn nữ tử, Tư Mã Nguyên Thương luôn luôn lãnh ngạo, thậm chí ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Cũng chỉ có nhìn thấy Tô Thanh Loan mới sẽ chủ động chào hỏi. Cái này Hạ Minh, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Quý Nam Phong khẽ thở dài một tiếng. Nói, Lương Tán đều là có chút kinh ngạc. Hắn cũng có chút đoán không được Hạ Minh mạnh mạch. Theo đạo lý tới nói, bằng vào trước đó Hạ Minh năng lực, tựa hồ cùng Tô Thanh Loan không dính nổi quan hệ, cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Thế nhưng là, lúc này hai người xem ra rất quen thuộc. Cái này thật sự là quái dị vô cùng. Đã từng lời hứa, ta có thể không có quên. Hạ Minh cười ha ha. Chợt một đôi mắt cũng là lóe lên, cặp kia sáng rực con ngươi, khiến Tô Thanh Loan phát giác được một tia dị dạng. Ngươi thế nhưng là ta nữ nhân. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Nói đến đây, Hạ Minh thanh âm biến đến leng keng có lực, nói năng có khí phách. Đã từng ta nói qua, ta nữ nhân chung quy là ta nữ nhân. Thời gian dài như vậy, cũng coi như là có để ngươi nhìn thẳng muốn nhìn tư cách. Oanh, câu nói này giống như một cái bom hẹn giờ, trong nháy mắt bao phủ ra. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là thêm ra một vệt phẫn nộ, sợ hãi thán phục cùng thật không thể tin. Câu nói này, thật sự là đến quá rung động, khiến tại chỗ người đều là bất ngờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại như thế biêu, vậy mà làm lấy người trong thiên hạ nói ra như thế tới nói đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.